Luân hồi nhạc viên, chương 841, là thời điểm mời địch nhân ăn viên đại quả dứa. Góc truyện audio.com, chương 74, là thời điểm mời địch nhân ăn viên đại quả dứa quang mang hiện lên. Viêm thần hai mắt trợn trừng, hắn hô một tiếng ngồi dậy, ta muội đâu, nghe được viêm thần tỉnh lại câu nói đầu tiên. Một bên OL chàng mỹ nữ cùng nãi đường có chút bất đắc dĩ. Này ra hỏa muội khống chi hồn đã sâu tận xương tủy, hoàn toàn không cứu nổi. Ngươi muội muội ngay tại địch nhân thi thể bên trên tìm kiếm tình huống, nãi đường tận lực đem nói uyển chuyển chút. Nàng lại tại giải đào thi thể ngoạn. Cái này, viêm thần lời đến khóe miệng dừng lại. Bản năng nói cho hắn biết, có mấy lời không thể nói. Kịch liệt đau nhức tại viêm thần các vị trí cơ thể truyền đến. Trướng bồng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khai. Byakuya, ngươi trị liệu phương thức của ta thật là ôn hòa. Ta giống như đi tiểu. Viêm thần sốc lên dính đầy máu tươi chăn. Mùi khai rõ ràng hơn. Bất quá, đa tạ, ân tình này ta viêm mộ nhân nhớ kỹ. Viêm thần hoạt động có chút đau nhức cánh tay trái. Hắn cánh tay trái đã lần nữa khôi phục huyết nhục chi khu. Chỉ là có chút địa phương còn có thể nhìn thấy tinh thể hóa vết tích. Ngay tại một bên hút thuốc lá Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Việc nhỏ mà thôi, ngươi không chết, ta thật bất ngờ, cầu sinh ý chí ngoài ý liệu cường. Tô Hiểu nhìn về phía viêm thần, trước đó thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập đối phương đại não lúc. Phá hủy cái nào đó phong ấn thuật một góc. Lấy thanh cương ảnh năng lượng làm vì môi giới, hắn cảm giác được một ít vụn vặt ký ức tàn phiến. Thông qua này đó vụn vặt ký ức tàn phiến, hắn suy đoán ra viêm thần khả năng không có muội khống này loại đặc thù đam mê. Kỳ quái chính là, vô luận theo truyền ngôn, vẫn là viêm thần chính mình trong miệng, hắn đều là cái muội khống, người khác bí mật Tô Hiểu không hứng thú đào móc. Đối phương có phải hay không muội khống không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần viêm thần hiện tại không chết chính là chuyện tốt. Đối phương có thể ngăn cản hy. Nói rõ đối phương sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Hai bên hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Tô Hiểu trọng thương sắp chết, viêm thần cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Hắn pháp lực giá trị tiêu hao hơn 1.000 điểm. Chính thông qua nhai extra kẹo cao su khôi phục, mỗi viên nhấm nuốt 5 phút đồng hồ có thể khôi phục 75 điểm pháp lực giá trị. Nhấm nuốt 10 viên lời nói, hắn pháp lực giá trị liền đầy đủ chiến đấu sử dụng. 8 giờ Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, OL mỹ nữ cùng nãi đường có chút không hiểu, ta hôn mê 8 giờ, viêm thần cảm giác được không ổn, đối, 8 giờ, này cũng không hay. Viêm thần nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu, hai người đều nghĩ đến một chút. Viêm thần sẽ bị tinh có thể ăn mòn. Làm vì kẻ đầu tiêu hy nhất định rõ ràng điểm ấy. Viêm thần làm vì luân hồi nhạc viên phương chủ yếu sức chiến đấu chi nhất. Hắn trọng thương sắp chết lúc. Hy vì cái gì không dẫn người công tới. Đây chính là công phá cầu đá cơ hội trời cho. Bằng vào ta đối với hy hiểu rõ. Nàng sẽ không bỏ mặc này loại cơ hội, trừ phi là có tốt hơn cơ hội, tỉ như một số có thể nghịch chuyển chiến cuộc hoặc dứt khoát toàn diệt chúng ta cơ hội. Viêm thần lo lắng không phải không có lý, 2 giờ phía trước ta tại mê cung bên trong dò xét qua. Không phát hiện cỡ lớn khí giới công thành, cũng không có dị thường ba động hoặc khí tức, rất bình tĩnh, Tô Hiểu bản nhân đương nhiên không có khả năng tiến vào hai khu mê cung. Nhưng bố bố Uông có thể, viêm thần vừa định nói chuyện, Tô Hiểu mở miệng nói ra, Hy vẫn luôn không xuất hiện, viêm thần gật đầu, trong lòng đối với Tô Hiểu đánh giá tăng lên mấy cấp bậc. Đồng thời hắn phát hiện Tô Hiểu là hiện nay tốt nhất người hợp tác. Có 102, những cái đó mạo hiểm đoàn đoàn trưởng mặc dù có nhân thủ, nhưng tư tâm quá nặng. So sánh đại cuộc, bọn họ càng để ý tự thân mạo hiểm đoàn lợi nhuận. Hiện giờ phe mình chiếm lĩnh địa thế, này loại tình huống rõ ràng hơn. Những đoàn trưởng kia an phận sao? Viêm thần là tại hỏi OL mỹ nữ. OL mỹ nữ lắc đầu, mặt cùng lòng không cùng đi. ngươi xảy ra chuyện về sau, bọn họ có kéo NASA kia nữ nhân thượng vị ý tứ. Bất quá kia nữ nhân thực thông minh, không dám làm chim đầu đàn, dù sao Hy uy hiếp còn tại đó. Ai thượng vị, ai liền muốn đối phó Hy, ngoại trừ ngươi còn có tại chàng này vị, giống như không ai có thể đối phó Hy. Ol mỹ nữ đối với Tô Hiểu cười cười. Tô Hiểu kia đầy người huyết khí cùng với trước đó ở trên chiến trường sức chiến đấu. Nàng đã sớm chú ý tới, Tô Hiểu đột nhiên đứng lên, tay đè tại bên hông chuôi đao bên trên, có đồ vật muốn tới. À, Ol mỹ nữ cùng nãi đường có chút mộng bức. Viêm thần dãy dụa đứng lên, oanh, một hồi tiếng oanh minh truyền đến, cả tòa hoàng hôn cung điện chấn động một hồi dừng lại. Làm sao vậy, không rõ ràng, giống như có thứ gì đụng vào hoàng hôn cung điện bên trên. Đi ra xem một chút, bên ngoài lều truyền đến ồn ào tiếng la, Tô Hiểu cùng viêm thần đám người xông ra lều vải, còn buồn ngủ bố bố Uông đi theo Tô Hiểu phía sau. Làm Tô Hiểu đến cung điện cửa ra vào lúc phát hiện. Nhất căn căn gai nhọn trạng thủy tinh sắp xuất hiện khẩu ngăn chặn. Hơn nữa hoàng hôn cung điện ba cái xuất khẩu đều là như thế. Không ổn, không ổn, không ổn, viêm thần không để ý thương thế. Lấy ra pháp trượng chuyển hóa thành ma thương. Cấp ma thương phụ ma hỏa thuộc tính về sau. Hắn bắt đầu phá hư cửa kiếng. Rất nhanh, nơi cửa thủy tinh bị viêm thần dung thành chất lỏng, phía trước xuất hiện chính là một mảng lớn thật dày thủy tinh tầng. Nếu như theo chỗ cao xem, có thể nhìn thấy một cỗ thủy tinh như là dòng sông. Đem ba tòa cầu đá cùng hoàng hôn cung điện bao khỏa ở bên trong. Hình thành một đạo đường kính hơn ngàn mét hình bầu dục thật tâm thủy tinh cầu. Này khỏa trong thủy tinh cầu có mấy trăm danh luân hồi nhạc viên khế ước giả. Bọn họ như là bị hổ phách bao khỏa côn trùng, bị cố định tại thủy tinh bên trong, đã cùng thủy tinh đồng hóa, hay khu mê cung bên trong, thì bên người vẫn luôn phiêu động mấy khỏa thủy tinh phá toái. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhanh chóng thủy tinh hóa, cách cách một tiếng, thủy tinh hóa hy phá toái. Thủy tinh mảnh vụn vẩy ra, phương viên mấy chục mét mặt đất nhanh chóng thủy tinh hóa. Một con mèo hư ảnh xuất hiện, này đạo hư ảnh hình thành một cái viên cầu. Rất nhanh, một đầu trắng nõn cánh tay theo viên cầu bên trong dò ra. Cánh tay này mới vừa tiếp xúc không khí liền bắt đầu thủy tinh hóa. Mấy giây sau, kia khỏa viên cầu tinh thể hóa, phá toái, cái này quá trình lặp lại ba lần về sau. Đã hư thoát hy ngã trên mặt đất, nàng rốt cuộc sẽ không lại chết, tại vừa rồi thời gian ngắn bên trong, hy chết 3 lần, nàng phục sinh số lần còn lại 4 lần, còn thừa 5 cái mệnh, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất không chỉ có là hy. Nàng chung quanh trên trăm danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả cũng giống như thế. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, đều là pháp hệ khế ước giả. Pháp lực giá trị số lượng khá nhiều, này đó người toàn bộ hư thoát, ngã trên mặt đất vô ý thức run rẩy, có một số người càng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây là bị ngoại lực nhanh chóng tiêu hao pháp lực giá trị. Đại não xuất hiện bản năng phản ứng, hy bộ hạ mang theo hy cùng những cái đó ngã xuống đất pháp hệ khế ước giả bước nhanh rời đi. Hy dùng chính mình ba đầu tính mạng. Tăng thêm mấy chục danh pháp hệ khế ước giả tính mạng. Trọn vẹn diệt đi 403 danh địch nhân. Chấn thủ cầu đá khế ước giả cơ hội chết hết. Đây là hy một mực chờ đợi cơ hội. Vì thế, nàng không để ý tử thương đem luân hồi nhạc viên phương đuổi ra hai khu mê cung. Chỉ có luân hồi nhạc viên phương khế ước giả chỗ đứng đầy đủ dày đặc. Cái này đường kính hơn 1.000 mét thủy tinh cầu mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Đây là hy khi biết cổ di tích địa hình lúc liền bố trí tốt kế hoạch. Kế hoạch này thực hành về sau. Vô luận thành bại, hy uy vọng sẽ đại giảm. Ban đầu thú nhân quân đội công kích cũng tốt. Mê cung tử chiến cũng được. Thậm chí trọng thương viêm thần. Cũng là hy kế hoạch bên trong một bộ phận. Chỉ có viêm thần trọng thương. Làm luân hồi nhạc viên phương không có người tâm phúc, thực hành kế hoạch này nguy hiểm tài năng trên phạm vi lớn giảm xuống. Vì thế, Hy cùng Viêm Thần lúc đối chiến cố ý chết một lần. Luân hồi nhạc viên phương sống sót nhân số 255 người. Thiên khải nhạc viên phương sống sót nhân số 783 người. Nhân số song phương xuất hiện gấp 3 chênh lệch. Lúc sau chiến tranh bên trong, sẽ xuất hiện 3 đánh 1 tình huống. Nhưng mà, thiên khải nhạc viên phương còn không biết. Bọn họ giết đều là những cái đó tinh thần coi như bình thường khế ước giả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có tâm tư đến hoàng hôn cung điện bên trong ngủ khế ước giả. Đều là một ít tinh thần không bình thường ra hòa. Tinh thần bình thường, thời khắc đề phòng thiên khải nhạc viên phương đánh tới đám khế ước giả. Chết hết, trước mắt thế cục là, này quần tinh thần không thế nào bình thường khế ước giả. Đã bị buộc đến tuyệt cảnh, hoàng hôn cung điện bên trong, Tô Hiểu tay bên trong phao động một viên thái dương thần Apollo. Lấy luân hồi nhạc viên phương hiện tại nhân số, cố thủ cầu đá rõ ràng không có khả năng, chỉ có thể lui giữ hoàng hôn cung điện tầng 2, nơi nào hướng lên thông đạo chỉ có một đầu, phòng ngự độ khó trên phạm vi lớn giảm bớt, Tô Hiểu cảm giác là thời điểm mời địch nhân ăn một viên đại quả dứa. Tầng 2 địa hình mặc dù không thích hợp dùng Apollo, nhưng tầng 4 địa hình thực thích hợp. Viêm Thần, ta có cái không tồi kế hoạch, nếu như thời cơ thỏa đáng, có toàn diệt địch nhân khả năng. Nghe được Tô Hiểu lời nói, sắc mặt âm trầm Viêm Thần cười, cười có chút tố chất thần kinh. Vừa vặn, ta cũng có cái kế hoạch, xem chúng ta ai kế hoạch càng phát rồ. Mấy phút đồng hồ sau, Viêm Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi kế hoạch càng phát rồ một ít, liền dùng ngươi kế hoạch, nghe hai người thảo luận, một bên Âu Eo Mỹ nữ sụp đổ, nàng ý tưởng là, tuyển dụng ai kế hoạch không phải hẳn là suy xét ai kế hoạch càng hợp lý sao? Chẳng lẽ là nàng thế giới quan có vấn đề? Bản chương xong, cách chương.